Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 183 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sở Lương ra lệnh cho cô ta, hôm nay bất luận cô ta làm gì cũng phải xử lý cho xong Tiểu Ca. Mấy ngày nay không phải cô ta không thử quyến rũ người đàn ông này, nhưng mà định lực của anh ta quá cao, chỉ sợ rằng cô ta có đối mặt với Lục Thanh Thanh cũng không còn cách nào làm cho anh ta rơi vào hoang mang. Cũng may là khi cô ta đến Tu La Môn đã bỏ mê hương vào trong hành lý, nếu không thể hạ gục được anh ta bằng phương pháp thông thường, cô ta chỉ có thể dùng những thủ đoạn thấp hèn này. Hiện tại cô ta rất muốn dây dưa với người đàn ông của Lục Thanh Thanh, sau đó chụp vài tấm ảnh thân mật với anh ta gửi cho Sở Lương. Chờ Sở Lương đưa ảnh cho Lục Thanh Thanh xem, người phụ nữ đó nhất định sẽ suy sụp. Đáng tiếc cô ta không thể nhìn thấy biểu hiện đau khổ của con điếm đó. Tất cả những gì cô ta trải qua đều là do con điếm đó ban tặng. Nếu không hành hạ tra tấn cô ta thương tích đầy mình, chính là có lỗi với những ngày tháng cô ta phải vùng vẫy khổ sở trong địa ngục. Tiểu Ca, em chóng mặt. Nói xong cô ta lao vào trong vòng tay của người đàn ông. Một tia lạnh lẽo trong mắt Tiểu Ca không thể che giấu nổi sự ghê tởm nổi lên giữa hai chân mày. Tuy nhiên vì kế hoạch tiếp theo, anh ta chỉ có thể chịu đựng. Thứ giả mạo này đã liên hệ với Sở Lương rồi, tin rằng không bao lâu nữa chúng ta sẽ sớm ra tay. Sở Lương muốn đào hố bắt anh ta, sau đó tra tấn anh ta. Anh ta tương kế tiểu kế, ngược lại lại giết chết cái thứ chó má kia. Tôi đưa cô đi bệnh xá nhé, có lẽ thời điểm chuyển mùa tạm thời chưa quen thôi. An Ngọc Kỳ dựa vào trong vòng tay anh, không biết vô tình hay cố ý cọ sát vào người của anh ta. Một lúc sau, Tiểu Ca nhận thấy có điều gì đó không ổn. Anh ta có thể cảm nhận rõ ràng rằng nhiệt độ cơ thể của mình đang tăng lên. Chẳng lẽ có vấn đề ở nước hoa trên người phụ nữ này? Đúng lúc này anh ta đang cân nhắc có nên lỡ tay đẩy cô ta xuống hồ nước nhân tạo hay không, thì điện thoại trong túi liền vang lên. Anh đưa tay đẩy cô ta ra không một chút lưu tình, đi đến bên cạnh nghe điện thoại. Một lúc sau, anh ta quay người lại, nói với thứ hàng giả rằng: Thanh Thanh, tôi có việc phải ra ngoài gấp. Cô cứ ở trong biệt thự của tôi, đừng chạy lung tung, biết không? Nhìn thấy mình sắp thành công rồi, giữa đường lại xuất hiện một trình giáo kim. An Ngọc Kỳ không can tâm. Nếu người đàn ông này đi rồi, tối nay cô ta lấy ảnh nào mà gửi cho Sở Lương? Lấy cái gì để kích thích Lục Thanh Thanh đây? Vậy thì anh về sớm nhé, em đợi anh. Tiểu Ca hừ nhẹ một tiếng, không muốn nói lời nào, xoay người rời khỏi vườn hoa. Một lúc sau, cô hầu gái mang thêm một tách trà chiều đến. Cô Lục mời dùng trà. An Ngọc Kỳ bôi hương thơm lên trên cơ thể. Nếu ngửi quá lâu, không tránh khỏi khô miệng. Vì vậy khi người giúp việc đưa nước lên, cô ta đã đổ thẳng vào miệng mà không hề nghĩ ngợi gì. Ngay sau khi uống nước vào bụng, cô ta càng cảm thấy đầu óc choáng váng. Ngơ ngác quay lại phòng khách, trực tiếp tìm ghế sofa rồi nằm xuống. Bên ngoài biệt thự, Tiết Mã Mận lười biếng dựa vào cột đá, không cảm xúc nhìn người giúp việc ở trước mặt hỏi: Cô ta uống rồi sao? Đúng vậy, uống rồi ạ. Tôi phát hiện cô ta vốn đang có mùi hương ở trên người. Cho dù chúng ta không động thủ, cô ta có thể tự mình nằm xuống. Tiết Mã Mận hai mắt lóe lên, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Thật là loại đàn bà đê tiện vô liêm sỉ, tự mình bôi mê dược lên người. Nếu cô đã thiếu đàn ông như vậy, vậy thì tôi liền thỏa mãn cô. Nói xong quay sang với nữ vệ sĩ ở phía sau nói: Cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm. Vâng. Không lâu sau, khi Tiểu Ca rời khỏi Tu La Môn thì nhận được tin nhắn của vệ sĩ giấu ở trong biệt thự. Ông chủ, vừa rồi Tiết Mã Mận đã phái người đưa cô Lục đi, chắc là vẫn còn hành động tiếp theo, có cần thuật hạ đến cứu cô Lục không? Tiểu Ca không nhịn được liền mỉm cười, sau đó đọc tin nhắn. Tiết Mã Mận thật sự không làm anh thất vọng một chút nào. Cảnh chó cắn lẫn nhau mà anh mong chờ cuối cùng đã diễn ra rồi. Anh chỉ là nhẫn lại, tại sao mà lại thắm từ hàng đầu gọi anh ta vào lúc này rồi yêu cầu anh ta ra ngoài. Thì ra sớm đã bị Tiết Mã Mận mua chuộc, giúp cô ta đánh lạc hướng anh. Rất tốt. Một chiến lược không chỉ cho phép anh ta nhìn thấy cảnh chó cắn chó lẫn nhau như mong muốn, mà còn cho anh ta biết ai mới là kẻ phản bội, ngư ông đắc lợi. Không cần phải quản, cứ để cho vệ sĩ ở trong biệt thự. Đều là giả bộ ngu ngốc bị lừa gạt để cho người của cô ta phá hoại người phụ nữ đó. An Ngọc Kỳ bàng hoàng tỉnh dậy khi thấy mình ở trong một cây bụi. Đây là khu rừng ở phía sau hồ nhân tạo. Cô ta không phải đã quay lại phòng khách rồi sao? Làm sao có thể lại xuất hiện ở đây? Nghĩ đến khả năng nào đó, cô ta cố gắng vùng vẫy để đứng dậy. Trong giây tiếp theo, một bóng đen trực tiếp bao phủ lấy cô ta. Cứu! Âm thanh đột ngột bị dừng lại trước khi bị phát hiện ra. Cô ta mở to mắt nhìn người đàn ông xa lạ ở trước mặt. Cô ta muốn nói nhưng miệng lại bị một bàn tay to lớn chặn lại. Một từ vỡ vụn cũng không nói ra được. Nghĩ về những gì sắp xảy ra tiếp theo, cô ta liền thật sự bình tĩnh. Mấy ngày nay đã bị Sở Lương hành hạ thê thảm. Những lần gặp gỡ kia đều không là gì đối với cô ta. Không phải chỉ cùng với một người đàn ông ngủ thôi sao, còn có thể mất đi miếng thịt nào. Điều cô ta nghĩ bây giờ, sau này phải đối mặt với Tiểu Ca thế nào? Còn có, rốt cuộc là ai đang hại cô ta? Chính xác mà nói là ai muốn hại Lục Thanh Thanh? Bây giờ cô ta đang mang gương mặt của Lục Thanh Thanh. Nghĩ đến việc mình đã lại thay Lục Thanh Thanh, chịu giày vò là cô ta lại nghiến răng oán hận. Tai họa ngày hôm nay, đáng lẽ ra phải là con điếm đó gánh chịu. Dựa vào cái gì mà cô ta phải chịu thay? Dựa vào đâu chứ? Sự hận thù điên cuồng lan tràn khắp cơ thể của cô ta. Cô ta chỉ có thể mở to mắt mà nhìn bản thân bị... Không biết qua bao lâu, đột nhiên lại có tiếng bước chân gấp gáp ở bên tai. Cô ta cố gắng khóc, những giọt nước mắt lớn lăn dài trên khóe mắt. Cô ta phải giả bộ đáng thương nhất có thể, không được để cho Tiểu Ca chán ghét mà ném cô ta ra khỏi Tu La Môn. Nhiệm vụ cô ta vẫn chưa được hoàn thành. Bằng một tiếng súng chát chúa vang lên, sau đó một chất lỏng ấm áp văng lên trên mặt cô ta. Xuyên qua lớp sương mù đẫm máu, cô ta mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt vô cùng u ám của Tiểu Ca. Không còn bị ngoại lực bịt miệng, cô ta bắt đầu khóc òa lên. Tiểu Ca đứng ở nơi đó, do dự một chút liền cởi áo gió ném cho cô ta, sau đó ôm cô ta vào trong lòng. Thanh Thanh, tôi xin lỗi, không, không có chuyện gì xảy ra cả, tất cả chỉ là mơ mà thôi. Cô ngủ đi, tỉnh dậy rồi sẽ phát hiện ra đây không phải là sự thật, không phải là sự thật. An Ngọc Kỳ thấy anh ta vẫn che chở cho cô ta như trẻ nhỏ, trong lòng nổi lên một tia ghen tị. Lục Thanh Thanh sao có thể có được người đàn ông này yêu như vậy? Ngay cả khi bị ả hủy hoại, anh ta vẫn ôm ả trong lòng. Loại cương chiều này tại sao không phải là của cô ta? Tại sao? Không đúng, bây giờ sự nuông chiều này thuộc về cô ta, vì vậy cô ta muốn làm tu hú chiếm tổ, bám chặt lấy cái lồng này. Tiểu Ca, cái này đây không phải là mơ, em bị người ta... Anh bỏ em đi, em không còn sống với anh nữa rồi. Tiểu Ca chống lại cơn buồn nôn, vươn tay ôm lấy khuôn mặt đó, ánh mắt đỏ hoe nhìn cô ta rưng rưng nói. Không, không đâu, trong mắt anh, em luôn là người thuần khiết và hoàn mỹ nhất. An Ngọc Kỳ bắt đầu diễn kịch, vùng vẫy dữ dội ở trong vòng tay anh ta. Cô ta tham lam cảm giác được người khác cầm bàn tay, chiều mến như vậy, nhưng lại muốn tận hưởng thêm một chút. Em là đồ bẩn thỉu, thật là bẩn thỉu, hu hu, anh sẽ không yêu em nữa, em còn có ý nghĩa gì nữa chứ, như vậy thì thả chết còn hơn. Tiểu Ca không thể chịu đựng được cô ta nữa nên trực tiếp vươn bàn tay ra sau gáy của cô ta và đánh một quyền khiến cho cô ta choáng váng. Đợi sau khi cô ta bất tỉnh, anh ta ném cô ta xuống đất như là ném vào thùng rác. Vệ sĩ tiến lên cúi đầu nói, phó môn chủ, kế tiếp chúng ta phải làm gì? Tiểu Ca lạnh lùng nhìn anh ta, hờ hững nói, nên làm gì thì làm, chẳng lẽ chỉ vì xảy ra một tình tiết nhỏ như vậy mà đã khiến cho toàn bộ kế hoạch bị đình trệ sao? Người vệ sĩ nhận thấy rằng anh ta đang có tâm trạng tồi tệ, dường như đang cố gắng hết sức để kiềm chế muốn đánh ai đó, cũng không dám tiếp tục nhàm chán mà tự đi tìm đường chết nữa. Anh ta cắn răng cúi đầu bước lên phía trước, mang theo An Ngọc Kỳ ngất đi, rồi xoay người nhanh chóng rời đi. Sau khi xung quanh yên tĩnh trở lại, Tiểu Ca trực tiếp nằm thẳng xuống bãi cỏ trên mặt đất, hơi thở ấm áp cùng với mùi máu còn chưa tiêu tán, thấm vào chóp mũi, khiến cho người ta có một cảm giác ghê tởm và buồn nôn. Anh ta đang nghĩ về tình hình của Thanh Thanh, cô nhóc đó chắc giờ nhất định đang bơ vơ. Cũng may trước đó đã loại bỏ Sở Lương, anh ta cho dù có dã tâm nhưng cũng không có đủ điều kiện. Mặc dù anh ta biết rằng con chó đó vẫn dùng phương pháp khác để tra tấn Thanh Thanh, nhưng anh ta tin rằng cô nhóc có thể ứng phó được, nhưng đang ở trong đầm rồng hang hồ, dù sao vẫn khiến cho người ta lo lắng sợ hãi. Cô ấy một ngày chưa thoát khỏi nanh vuốt, lòng anh ta càng không yên. Anh ta sợ tính toán của Dương Tâm sẽ có sai sót. Cô nhóc đó không có dùng biện pháp thôi miên với Sở Lương, hiện tại đã bị anh ta làm hại rồi. anh ta cũng không sợ nếu cô ấy sau khi sử dụng thuật thôi miên lại không cẩn thận đã bị Sở Lương phát giác ra, hoàn toàn chọc giận tên chó cặn bát đó, lại khiến cho bản thân chịu sự tra tấn dã man hơn nữa. Đáng hận là hiện tại anh ta lại không thể hành động hấp tấp, chỉ có thể ở đây chờ đợi, sống một ngày nhưng mà bằng một năm. Tít, máy liên lạc trong túi của anh ta chợt vang lên, nhìn một chút chính là Dương Tâm đến đây. Có chuyện gì vậy? Anh ta vừa mới mở miệng, Dương Tâm liền biết tâm trạng anh ta không được tốt, tâm tình rất tồi tệ. Chuyện đã xảy ra ở chi nhánh, tôi đều biết hết rồi, trước mắt cậu nên ổn định lại tinh thần đi, đừng để mất lý trí. Tôi có một người bạn ở châu Âu và tôi muốn ủy thác cho anh gây ra một vụ rắc rối để phá vỡ chuỗi kinh doanh của nhà họ Sở rồi. Sau khi Sở Lương biết được tin tức, nhất định đứng ngồi không yên. Sau đó anh ta sẽ tốc chiến tốc thắng, đào hố cho anh nhảy vào. Cậu chỉ cần khống chế tốt đồ giả mạo đó, mượn tay cậu ấy, cậu sẽ có thể đánh bại được Sở Lương. Tiểu Ca từ từ ngồi thẳng người dậy, phương pháp này có vẻ như không tồi. Một khi nhà họ Sở trở nên náo loạn, con chó đó sẽ nóng lòng quay trở lại. Với tính khí tự cao tự đại của con chó đó, trước khi rời đi nhất định sẽ tha thiết một cái bẫy giết chết anh ta. Anh ta chỉ cần làm chuyện cần làm, dồn con chó đó vào đường cùng sau đó giết là được. Được rồi, cứ làm như thế đi. Gia tộc Hải Nhân, chỗ ở của Hải Định, trong phòng đọc sách, người vệ sĩ đẩy cửa vào và nói với Hải Định đang ngồi làm việc với tài liệu ở trong chiếc bàn có hình vòng cung. Cậu Định, ông hai đã ra tay rồi, ông ấy đang từ từ khống chế thế lực ở trong tay cậu, đồng thời cũng đang ngấm ngầm vận động các trưởng lão. Ông ấy có vẻ như đang chuẩn bị sẵn sàng tiếp tay cho tên con hoang đó. Cạch một tiếng, không biết Hải Định dùng bao nhiêu sức lực, cây bút ở trên tay đã bị bẻ gãy làm đôi. Mực đen nhuộm màu đen toàn bộ tài liệu trên bàn, đọng lại trong mắt của anh ta, làm mở đi màn xương đen dày đặc. Nhìn những đốm đen dày đặc ở trên tờ giấy trắng, Hải Định quỷ dị cười vang. Xem ra, lão giả đó không coi tôi là người thừa kế đích thực mà đối đãi vữa rồi. Chỉ cần có lúc dự phòng, ông ta trong nháy mắt liền có thể bỏ rơi tôi. Cái gì mà tình cha con sâu nặng trong cái gia tộc này còn không quan trọng bằng lợi ích cá nhân, hay để cho tôi nói như thế này. Ông ta muốn kéo tôi xuống ngựa thực chất không phải là vì những lời đe dọa của Trần Cát Phượng. Lý do thật sự ở chỗ ông ta không cam lòng, trở nên tầm thường và muốn trải nghiệm cái cảm giác làm gia chủ của gia tộc những năm cuối đời của mình. Ông ta nhận thức được rằng không thể kiểm soát được ta, vì vậy nên mới quyết định giúp đỡ loại nghiệt chủng đó làm con rối cho ông ta. Bằng cách này, ông ta có thể kiểm soát toàn bộ gia tộc một cách danh chính ngôn thuận rồi. Dứt lời, anh ta đột ngột đứng dậy khỏi ghế xoay, vò nát đống giấy tờ trên bàn thành một cái hình cầu, nắm chặt ở trong tay. Người vệ sĩ cẩn thận kia giỏi việc quan sát, lời nói và sắc mặt của người khác, nhìn thấy tư thế thái độ của anh ta, liền có thể biết trong lòng của anh ta đang nghĩ gì. Sau vài giây im lặng, thử lên tiếng nói. Cậu Định, ông hai hiện tại đang ở nhà máy rượu ngoại ô. Ông ấy vừa gặp một thành viên cao cấp ở trong gia tộc, đồng thời cũng đã giành được sự ủng hộ của người đó. Hải Định nhếch miệng cười lạnh, khẽ nói. Vậy thì chuẩn bị xe đi đến nhà máy rượu. Nhớ bố trí thêm, vệ sĩ đi cùng với mấy người giúp việc. Bố tôi đã tuổi cao sức yếu rồi, cũng nên đến lúc vui vẻ hưởng thụ cuộc sống. Từ hôm nay hãy để cho ông ấy ở lại nhà rượu mà ăn hưởng tuổi già đi. Vâng. Biệt thự ngoại ô, Thẩm Thanh Vi lần mò ra khỏi phòng khách và đi đến phòng làm việc ở cuối hành lang. Đi ngang qua lối vào của phòng ngủ chính, liền nghe thấy tiếng rên rỉ vui sướng của nam nữ từ bên trong truyền đến. Không cần đoán cũng biết, chắc là Trần Cát Phượng đang chơi trò người lớn với người tình của bà ta. Bước chân cô không ngừng lại một chút nào, nụ cười khinh thường hiện lên trên khóe môi. May cho Dương Thành đã ly hôn với người phụ nữ này, nếu không đầu của ông ta sẽ bị bà ta biến thành cái đầu cỏ xanh tươi. Cô ta đã nhìn thấy rất nhiều người hèn hạ bỉ ổi, nhưng đê tiện đến mức này thì cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Kể cả là mẹ của cô ta thì cũng phải nói là rẻ tiền. Sau khi dò tìm vào lối vào của phòng làm việc, cô ta nhìn xung quanh một lượt, khi chắc chắn rằng không có vấn đề gì, lúc này mới bước vào phòng đọc sách. Bất kể là bí mật cấp cao có ở trong đó hay không, cô ta sẽ thử một lần. Cô ta lục tung hết tất cả các kệ sách tài liệu, lại không để ý rằng một chiếc máy ảnh nhỏ xíu đang chậm chậm di chuyển ở góc cửa. Trong phòng ngủ chính ở bên cạnh, tiếng rên rỉ của Trần Cát Phượng từ từ ngừng lại, trong phòng cũng là dần yên tĩnh trở lại. Thực ra bà ta trước giờ không hề làm chuyện đó, vừa rồi chỉ là cố tình biểu diễn cho con nhóc đó xấu tính, thả lòng cảnh giác mà thôi. Sự việc đúng là bà ta đã dự đoán, đứa con gái bất hiếu này lại nhớ nhung đến cái bí mật cao cấp ở trong tay bà ta. Vì vậy bà ta mới dùng cách truyền ra mọi người ở bên ngoài là đã có trong tay quyển sách độc vương kia để dụ dỗ cô ta quay trở về. Bà ta đã nói rồi mà, một người vốn xảo quyệt và thận trọng như vậy làm sao có thể để cho một kẻ ngu ngốc như thế này ăn trộm quyển độc vương đó. Hóa ra tất cả những thứ này đều là do bọn họ sắp đặt. Tốt lắm, dám tính kế trên đầu bà ta như vậy, nghĩ bà ta không dám mang cái đứa con gái bất hiếu này bán ra đỡ đen, vui vẻ thưởng thức cho đám thuộc hạ trung thành của bà ta sao? Được rồi, đừng tức giận vì một cô nhóc còn miệng hôi sữa. Nếu thật sự tức giận, chỉ cần ném cô ta vào trong đống đàn ông kia để cho bọn họ dạy dỗ cho cô ta một bài học là được. Bên tai chuyển đến lời an ủi vỗ về của anh Toàn, kéo suy nghĩ lăng lơ lửng của Trần Cát Vượng quay trở lại. Bà ta nghiến răng, hầm hầm giận dữ và nói, tôi chưa bị rơi vào tay của Lục Gia Bách và Dương Tâm đó, cũng chưa bị rơi vào tay của ông hai của nhà họ Hải cùng với tên Hải Định kia. Nếu còn bị người con cái của chính mình sắp đặt kế hoạch sau lưng như vậy, tôi đúng là không muốn chết cũng phải chết mà. Cũng may có anh nhắc nhở kịp thời, nếu không thì bí mật... Tên anh Toàn kia kéo bà ta vào trong lòng, ghé sát vào bên tai bà ta nói, vừa nãy mới xin gì lâu như vậy, liền đã bị em hút hồn mất rồi, chúng ta trước mắt làm một chút nhé. Thẩm Thanh Vi lục tung hết cả tài liệu trong phòng đọc sách lên, nhưng cuối cùng đã không tìm thấy thẻ lưu trữ ở đâu cả. Lẽ nào có phải ở trên người của người phụ nữ kia không, hay là bị bà ta giấu ở bên ngoài biệt thự rồi? Nếu là như vậy, cô ta cũng không cần lãng phí thời gian với người đàn bà đó nữa, bởi vì cô ta thật chất cũng không còn hứng thú với cái thể nhớ đó lắm. Mục đích thật sự của việc cô ta đến gặp Trần Cát Phượng chính là để đưa cô ta đến phía Tây. Nếu đã không lấy được thẻ, vậy thì ngày mai cứ tìm cơ hội bỏ độc ở trên người mình vào cơ thể của bà kia đi. Dù sao bà ta cũng sẽ không để cho cô ta sống yên thân. Nếu trước đây bà ta không bức hôn thì cô ta cần gì phải bỏ trốn. Nếu cô ta không trốn đi thì cũng sẽ không rơi vào trong tay của Bạch Khải, để rồi đã bị anh ta biến thành độc nhân, người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy. Xét cho cùng thì bà già Trần Cát Phượng kia chính là một trong những thủ phạm đã hại đời của cô ta. Khoản nợ máu này cô ta nhất định phải đòi trở về. Sau khi đã định ra chủ ý, Thẩm Thanh Vi cũng không xoắn xuýt chuyện cơ mật cấp cao kia ở chỗ nào nữa. Cô âm thầm đưa ra lời thề ở trong lòng, ngày mai giải quyết xong Trần Cát Phượng trước rồi nói tiếp. Trang trại rượu ở bên ngoài ô. Ông Hai Hải chuẩn bị xuất phát trở về gia tộc Hải Nhân. Kết quả lại bị Hải Định chặn tới ngăn cản ở trong trang viên. Hai bố con bốn mắt nhìn nhau. Ông Hai Hải đã nhận thấy có điều gì đó không ổn. Ánh mắt của đứa con trai này nhìn ông ta có vẻ như không hề có ý tốt. Hải Định, con làm bậy cái gì đó hả? Dẫn theo nhiều người như vậy đến đây làm gì? Hải Định xuề lòng bàn tay cười khẽ nói. Trong khoảng thời gian này, bố hay chạy đến trang trại rượu ở. Thỉnh thoảng còn hẹn với mấy người cao tầng đến đây uống rượu. Con trai đang băn khoăn, không biết có phải bố muốn ở nơi này để an dưỡng tuổi già hay không. Vì thế con đã chọn ra một đám người hầu ở trong gia tộc đến đây để hầu hạ bố. Ông Hai Hải hơi nheo mắt. Ông ta không ngu, thế cục trước mắt là gì? Con trai đang có ý định gì? Ông vừa mới liếc mắt một cái có thể nhìn ra rồi. Tên nhóc con này dám huy động nhân lực như thế chính là muốn giam lòng ông ta ở nơi này sao? Lẽ nào cái thứ khốn nạn này đã biết Trần Cát Phượng lấy mấy văn kiện cơ mật kia để uy hiếp ông ta rồi sao? Bởi vì quyền thế địa vị mà nó muốn xem bố ruột như là phạm nhân mà nhốt lại sao? Hải Định, con không thể làm như vậy. Bố là bố ruột của con không thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Sẽ bị trời phạt đó. Hải Định lạnh lùng cười khẩy, bâng quơ nói. Chỉ cần là đồ mà mình muốn thì phải không từ thủ đoạn mà giành lấy. Đạo lý này không phải là ông dạy cho tôi sao? Thế nào, thứ này lấy nào còn có thể tiêu chuẩn kép hả? Vì ông là bố của tôi, nên tôi chỉ có thể nén giận. Đồ đã đến tay rồi mà còn phải chắp tay dâng lên sao? Cái thứ chó đó cùng lắm chỉ là một đứa con riêng, danh không chính ngôn không thuận. Vậy mà ông lại vì nó mà kéo tôi xuống đài. Vậy thì cái giá mà mấy năm qua tôi đã trả tính là cái gì? Cho cười sao? Ông Hai Hải vô thức phản bác nói. Đây không phải là ý của bố. Hôm nay nếu con đã dẫn người đến đây giam cầm bố thì hẳn là đã biết được hoàn cảnh bây giờ của bố, cũng biết được tình trạng bây giờ của gia tộc Hải Nhân. Chúng ta sắp xong đời rồi, trong tay của ả đàn bà Trần Cát Phượng kia đang nắm giữ cơ mật cấp cao của gia tộc Hải Nhân. Một khi bà ta tiết lộ ra bên ngoài, cả gia tộc chúng ta đều sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Chúng ta không thể vì tư lợi cá nhân mà khiến cho cả gia tộc cổ xưa truyền thừa mấy trăm năm đã bị hủy hoại ở trong chốc lát. Con trai, con nghe bố khuyên một câu, vì sự trường tồn của gia tộc, con hãy buông tay đi. Đến cuối cùng thì lợi ích sẽ không rơi vào tay kẻ khác, không phải sao? Bố tin em trai con sẽ không đối xử tệ bạc với con tội tình gì phải cực khổ liều mạng với nó, đến cá chết lưới rách chứ. Hải Định bật cười ha ha, cười rồi lại cười, ánh mắt của anh ta lại càng trở nên hung tàn. Nhưng tôi rất sẵn lòng kéo nó chết chung, thứ mà tôi không có được bất cứ ai khác cũng đừng hòng có được, kéo cả gia tộc chôn cùng thì đã làm sao? Tốt mà, chuyện này tôi rất sẵn lòng để làm đó. Nếu đám các người đã không thể để cho tôi sống yên ổn, vậy thì các người cũng đừng mong được sống thoải mái. Anh ta nói xong xoay người chuẩn bị rời đi. Ông Ai Hải lo lắng vô cùng. Ông ta biết kết quả một lần đi này của con trai là gì. Tên nhóc này không chịu nhượng bộ, lỡ như chọc giận Trần Cát Phượng rồi, bà ta sẽ công bố những cơ mật kia ra bên ngoài. Cuối cùng là cá chết lưới rách. Hải Định, con không thể làm như thế được, con sẽ trở thành tội nhân của tổ tiên gia tộc Hải Nhân. Lại nói, nó giữ lại gia tộc thì con vẫn có thể làm cậu ống nhà giàu, cần gì phải... Hải Định không đợi ông ta nói dứt câu, đã cất cao giọng mà hét lên đầy giận dữ. Ông già chết tiệt, ông còn nói thêm một chữ nữa, tôi sẽ lập tức đi băm bẩm thằng con riêng kia. Nếu thằng đó xong đời rồi, thì không chỉ có ông bị tuyệt hậu mà còn chọc vào Trần Cát Phượng nổi điên nữa. Ông cứ chờ mọi thứ cùng nhau xuống địa ngục đi. Mày, cái thằng con bất hiếu này. Ông Hai Hải ngồi bệt xuống mặt đất. Ông ta chủ tính nửa đời người, bây giờ khó khăn lắm mới được như ý nguyện, để cho nhị phòng lên nắm quyền của gia tộc. Thật không ngờ đến cuối cùng lại thua trong tay đứa con bất tài này. Tâm huyết cả đời của ông ta mà. Chịu phải đả kích lớn khiến cho lửa giận công tâm, ông ta bỗng phun ra một ngụm máu rồi rơi vào hôn mê. Hải Định quay đầu lại nhìn người bố ruột của mình đã ngã vào trong vũng máu, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười châm chọc. Chăm sóc cho ông Hai thật tốt, nhớ kỹ không để cho ông ta ra khỏi trại rượu nửa bước, cũng không để cho người bên ngoài đến thăm hỏi. Vâng. Căn cứ trong phòng, Lục Gia Bách đang tựa vào cửa sổ sát đất nghe điện thoại. Dương Tâm cuốn khăn tắm từ bên trong phòng vệ sinh đi ra. Cô mơ hồ nghe thấy Lục Gia Bách nói, tự mình tạo nghiệt không thể sống, thì biết cuộc điện thoại này có liên quan đến đám người Trần Cát Phượng và ông Hai Hải. Chờ anh gác máy rồi, cô bước nhanh qua, ôm chầm lấy anh từ sau lưng. Có phải bọn họ đã làm chuyện đê tiện gì rồi không? Cả thân thể của tổng giám đốc đều run lên. Cảm nhận được xúc cảm mềm mại, ấm áp ở sau lưng, màu sắc ở trong con ngươi anh dần dần trở nên u ám. Anh im lặng chốc lát rồi gằn giọng nói. Bây giờ mà nói tới mấy thứ chết tiệt kia, có phải đã quá mất hứng rồi không? Dương Tâm cũng chán vào lưng của anh một cái, sau đó lại thành công khiến cho mình bị cụm đến nỗi đom đóm mắt. Chóng mặt quá, bộ lưng của anh làm bằng sắt hả? Lục Gia Bách bỗng xoay người lại rồi để cô lên trên mặt kính thủy tinh. Dương Tâm nhìn vào con ngươi tựa như đang dậy sóng của anh thì không nhìn được mặt đảo mắt trắng. Làm như cô không thể để cho anh đụng vào vậy. Chẳng phải mỗi ngày anh đều làm loạn ở trên người cô sao? Em biết là anh muốn làm gì, em đã không có ý định nhìn xem. Nhưng mà trước khi làm thì anh có thể nói cho em biết xảy ra chuyện gì rồi không? Bằng không thì không thể nào tập trung tinh thần để phối hợp với anh được. Tổng giám đốc bế ngang cô lên rồi bước thẳng vào bên trong phòng, vừa đi vừa nói, thật đúng là không hề muốn lãng phí một chút thời gian nào cả. Hải Định đã nắm được thế lực trong tay của Vân Hạnh, bây giờ cả gia tộc Hải Nhân đều không làm gì được cậu ta nữa rồi. Thám tử vừa lại báo, Hải Định đã nhốt ông già của cậu ta vào trang trại rượu ở vùng ngoại ô rồi. Khỏi cần đoán, tên đó nhất định là muốn chết chung với Trần Cát Phượng rồi. Nực cười là ông Ai Hải thông minh cả nửa đời mới không dễ dàng có được ý nguyện, kết quả lại như là phù dung sớm đã nở tối tàn. Dương Tâm đảo mắt, kết quả này cũng nằm trong dự liệu của cô. Mà điều cô quan tâm là toàn bộ thế lực của Vân Hành đều đã nằm trong tay của Hải Định. Vân Hành muốn khiến cho gia tộc Hải Nhân sụp đổ sao? Vì sao vậy? Tổng giám đốc ném cô ta lên giường. Vấn đề này thì ngày mai đi hỏi anh trai của em đi, còn bây giờ đừng nói nữa, anh muốn làm chuyện quan trọng. Cùng lúc đó, trong phòng sách của gia chủ Hải Nhân, Hải Cần đẩy cửa vào, lo lắng nói với ông chủ Hải, đang ngồi trên ghế sofa. Bố, Hải Định nổi điên cái gì vậy? Sao anh ta lại muốn nhốt chú Hai Hải lại chứ? Ông chủ Hải ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt xám xịt, lầm bầm nói. số mệnh của gia tộc Hải Nhân sợ là sắp tận rồi. Hải Cần lao đến quỳ xuống ở bên chân của ông ta, cất giọng run rẩy hỏi, bố, lời này của bố là có ý gì? Cái gì gọi là số mệnh của gia tộc Hải Nhân sắp tận rồi chứ? Thế cục bây giờ không phải đang phát triển theo hướng tốt đó sao? Mặc dù bố đã giao quyền nắm giữ của gia tộc cho Hải Định, trong tay của cậu ta nắm giữ một nửa thế lực của gia tộc Hải Nhân, nhưng một nửa còn lại vẫn nằm trong tay của Vân Hành kia mà. Chỉ cần Vân Hành giúp đỡ bọn họ, chờ khi Nhị Phòng, Trần Cát Phượng đấu đá lẫn nhau, đôi bên cùng bị thương, bọn họ đều có thể lấy lại vị trí nắm quyền một cách nhẹ nhàng mà. Bố, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Bố đừng im lặng như vậy mà. Dù có chỗ nào sơ suất thì chúng ta cũng có thể cùng nhau giải quyết. Bố không nên nói một tiếng nào mà trực tiếp phán là gia tộc sắp sụp đổ như vậy, làm cho con không có cách nào hiểu nổi. Ông chủ Hải thở dài bất đắc dĩ, ung dung nói. Chú hai của con có con riêng ở bên ngoài, mấy năm nay vẫn luôn ẩn núp vào trong gia tộc Hải Nhân, dưới cờ công ty tin tức. Nhưng tên đó là một cao thủ máy tính, sức ảnh hưởng trên quốc tế cũng có thể so với hacker quỷ sát. Trong 2 năm tên đó đã ẩn để lấy trộm được phân nửa cơ mật từ hệ thống của gia tộc. Sau này tên đó giao ra những văn kiện cơ mật đó cho Trần Cát Phượng. Trần Cát Phượng lấy những thứ đó để chèn ép chú hai của con. Chú hai của con vì muốn báo toàn gia tộc nên đã chuẩn bị kéo Hải Định xuống nước. Nào ngờ tên khốn nạn đại nghịch bất đạo kia lại nhốt cả bố ruột của mình. Bố đoán là nó đã muốn chết chung với Trần Cát Phượng. Trong mắt của Hải Cần lóe lên một tia kinh ngạc, mấy chuyện này cô ta không hề biết. Nhị Phòng tiếp quản vị trí làm chủ mới được bao lâu đâu, thế nào lại xảy ra sự cố lớn như vậy chứ? Cô ta lặng thinh trong chốc lát rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Hải Định ngỗ nghịch bất hiếu, tội đáng chết, gia tộc cổ xưa truyền thừa cả ngàn năm, ngày nào phải thứ để cho anh ta muốn lấy đi cùng với người khác chết chung là lấy chứ. Bố, nhân lúc của anh ta chưa thực sự gây chiến với Trần Cát Phượng, chúng ta cứ lấy lại địa vị gia chủ của anh ta trước. Về phần cơ mật cao cấp ở trong tay Trần Cát Phượng kia, chúng ta có thể nghĩ cách khác để lấy được về mà. Bọn họ có thể kiềm chế được Hải Định trước, không để cho anh ta làm chuyện ngu xuẩn, giữ lại thực lực của gia tộc trước rồi lại nói tiếp. Ông chủ Hải có hơi chán chường mà lắc đầu, cười khổ nói. Chúng ta không thể làm gì được nó nữa rồi. Tên đó bây giờ đã nắm giữ toàn bộ thế lực của gia tộc Hải Nhân. Hải Cần đứng phắt dậy, không dám tin mà nhìn ông ta. Sững sờ mất 2 phút, lúc này mới liều mạng lắc đầu. Không, không thể nào, anh ta không thể nào nắm giữ cả gia tộc được. Thế lực ở trong tay Vân Hành cũng đã đủ để chống lại anh ta rồi. Sao tên đó có thể có được thế lực toàn bộ gia tộc chứ? Trừ khi... Hải Cần thấy nụ cười thảm thương ở trên mặt người bố ruột của mình, tim bỗng chốc trầm xuống, mặc dù có một vài chân tướng mà cô không muốn đối mặt. Nhưng chuyện đã đến nước này, không cho phép cô ta tiếp tục tùy hứng nữa. Vân Hành, anh ta mang toàn bộ thế lực ở trong tay giao hết cho Hải Định rồi, có phải không? Ông chủ Hải chậm rãi nhắm hai mắt lại, dùng sự im lặng để trả lời. Lúc ông ta nghe thấy tin tức này cũng rất kinh hoàng. Bởi vì ông ta rất tin tưởng Vân Hành, cho nên khoảng thời gian này mới để cho anh ta toàn quyền nắm giữ một nửa thế lực của gia tộc. Người thanh niên ấy yêu con gái của ông ta đã cho rằng người của cả thế giới đều sẽ phản bội Tiểu Cần, nhưng chỉ có một mình Vân Hành là không. Thế nhưng chưa từng nghĩ tới, hiện thực hung tàn tát cho ông ta một cái bạt tai. Con không cần phải nghi ngờ, Vân Hành quả thật đã phản bội con rồi, tên đó đã đem toàn bộ thế lực ở trong tay giao hết cho Hải Định. Chính vì có sự giúp đỡ của nó nên địa vị Hải Định mới có thể đứng vững chắc, mới dám nhốt cả bố ruột của mình, mới có ý đồ cá chết lưới rách với Trần Cát Phượng. Hải Cẩn lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, trong mắt cô ta có ánh sáng vỡ nát đang lóe lên, ngược chuyển đến từng cơn đau co rút, khiến cho cô khẽ gập người xuống. Cô ta đã đồng ý với người đàn ông đó, nói là sau khi giải quyết xong Nhị Phòng thì sẽ lấy anh ta. Bọn họ còn có cả một đống tương lai kỳ vọng ở phía trước, tại sao anh ta lại muốn làm như vậy? Vì cái gì chứ? Con không tin anh ấy lại hại con không tin. Nói xong cô ta xoay người lao ra cửa. Ông chủ Hải không ngăn cản, ông ta đã không còn sức để quản mấy chuyện này nữa rồi. Có lẽ số mệnh của gia tộc Hải Nhân đất tận rồi, đã định là sẽ lụi tàn ở trong tay ông ta. Nếu như gia tộc thật sự sụp đổ, ông ta chỉ đành lấy cái chết để tạ tội. Sau khi Hải Cẩn lao ra khỏi nhà chính thì đi thẳng đến nơi của Vân Hành, cô ta vẫn còn ôm lấy hy vọng cuối cùng muốn nghe được lý do thoái thác không khiến cho người ta tuyệt vọng đến vậy từ chính miệng của anh ta nói. Thế nhưng khi nhìn thấy anh ta, vẻ mặt lạnh lùng trên gương mặt cô ấy khiến cho cô ấy đau nhói. Anh là người của Hải Định, sở dĩ trước đây anh tiếp cận em, nói với em sẽ giúp em, chỉ là muốn khiến cho em buông lòng cảnh giác. Em với bố em đều cho rằng anh giao quyền thế ở trong tay cũng không có vấn đề gì, vì vẫn còn để cho anh ép Hải Định. Nhưng hai bố con em lại ngàn tính vạn tính, không thể tính được tới việc anh bắt tay với Hải Định lừa lấy quyền lực ở trong tay bố con em. Cho nên tình cảm mà anh dành cho em đều là giả, anh chỉ muốn lợi dụng em để có được quyền lực của bố em. Anh không tiếc làm cho mình bị thương. Vân Hành, rốt cuộc em đã làm gì sai mà anh lại tính kế em như vậy? Vân Hành im lặng nằm ở trên giường, trên khuôn mặt tuấn tú không mang thêm một biểu cảm nào cả. Có vẻ như anh ta đang dùng sức im lặng này để trả lời tất cả những câu chất vấn của cô ta. Thế nhưng ở nơi sâu thẳm ở trong con ngươi mà Hải Cẩn không thể nào nhìn thấy được, lại đang có một lớp sương mù mờ mịt dần dần được hình thành. Tự như không muốn, tự như không biết phải làm sao, tự như thở dài, lại tự như đau lòng. Tình yêu anh ta dành cho cô ta từ trước tới giờ chưa từng thay đổi. Anh ta đã từng nói, dù anh ta có trở thành tội nhân của gia tộc Hải Nhân, cũng muốn trả tự do cho cô ta, không để cho cô ta bị vây hãm cả đời trong quyền lực. Phụ nữ thì nên mỉm cười như hoa, ôm ấp người đàn ông. Nếu anh ta đã không thể để cho cô ta được sự bình an như vậy, vậy anh ta chỉ có thể hy vọng rằng người trong lòng cô sẽ cho cô một hạnh phúc như thế. Vì thế tất cả đều đáng giá. Em ngây thơ quá, cho nên đã định trước là sẽ bị người ta dùng đùa giỡn để xoay vòng vòng. Em như thế thì làm sao mà người đứng đầu của một gia tộc được? Đại cục bây giờ đang định rồi. Em buông bỏ chấp niệm ở trong lòng đi. Thế giới bên ngoài trời rất rộng lớn, so với cái lồng này thì càng thích hợp với em hơn. Anh biết em khó mà chấp nhận được, thế nhưng bàn cờ giữa những người trưởng thành lại như thế, đi sai một bước thì cả bàn đều thua. Hai chân Hải Cẩn mềm nhũn, trực tiếp ngồi bệt ở trên mặt đất. Vì sao? Vì sao anh lại dùng cách này để tôi trải nghiệm cái cảm giác bị người mình tin tưởng nhất phản bội chứ? Nói rồi lại nói, cô ta bắt đầu gào khóc lớn lên. Cô ta thật sự muốn sống cùng với anh ta mà. Cô đã tự thuyết phục mình chấp nhận anh ta rồi, nhưng vì sao anh ta lại đối xử với cô như vậy? Vân Hành cử động ngón tay, cổ tay lại truyền đến một trận đau nhức kịch liệt. Cho dù anh ta có mặc kệ đau đớn thì cũng không còn cách nào nâng cánh tay lên được, bởi vì gân tay của anh ta đã đứt lìa rồi. Nhưng mà như vậy cũng tốt, có thể kiềm chế anh ta không đi đến vuốt ve cô ta, tránh cho cô ta bị nhìn ra sơ hở. Nếu đã đau như vậy, vậy thì cứ đau đến cuối cùng luôn đi. Anh ta tình nguyện để cho cô ta hận, cũng không muốn để cho cô ta biết anh ta làm như vậy. Tất cả là vì để cho cô ta được tự do, được giải thoát một cách triệt để. Đời này có duyên không có phận, anh ta chỉ đành đợi kiếp sau. Hy vọng kiếp sau ông trời sẽ cho anh ta một cơ hội được yêu cô ta và bảo vệ cho cô ta. Nhân lúc Hải Định còn chưa gây chiến với Trần Cát Phượng thì em hãy đưa bố mình đi rời khỏi đây đi. Sau khi rời khỏi gia tộc em có thể liên hệ với chị em. Cô ta bây giờ là người phụ nữ của Lạc Hồ, nắm quyền ám long, có thể bảo vệ bố con của em chu toàn. Hải Cẩn lau nước mắt ở trên mặt, đứng phắt dậy. Tôi không cần, anh giả mù ra mưa. Vân Hành, từ bây giờ trở đi chúng ta chính là kẻ thù. Tốt nhất anh đừng để rơi vào tay tôi, bằng không tôi sẽ không còn để yên cho anh đâu. Các bạn vừa nghe xong tập số 184 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.